Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 191 tiên pháp, lôi đồn, Hachidori, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra một bước, Lâm Xuyên hai chân đã rơi vào ẩm ướt mềm mại đầm lầy trên, nhìn qua chung quanh bụi cỏ lau, hai mắt của hắn có chút khép lại, lần nữa mở ra lúc con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi điên Byakugan. Tuy nhiên Lâm Xuyên hiện tại đã có thể rất tốt sử dụng Tensei gần đại bộ phận năng lực, nhưng so với việc Byakugan mà nói, Tensei gần sẽ hao phí càng nhiều nữa chakra. Tại loại này tình cảnh nguy hiểm, hắn còn là lựa chọn sử dụng Byakugan tiết kiệm chakra, hơn nữa phạm vi 1 km phạm vi tầm nhìn đã đầy đủ hắn phòng ngự chi dụng. Nham ngạc, Lâm Xuyên Byakugan có chút nheo, đột nhiên quay người, sau người bụi cỏ lau trong như thiểm điện lao ra một cái cực lớn màu vàng đất cá sấu, mở ra miệng lớn dính máu bay thẳng đến Lâm Xuyên phần eo cắn tới, lần này nếu là bị cắn trúng, Lâm Xuyên tuyệt đối bị loại này sinh vật khủng bố nháy mắt xé thành hai đoạn. Bạch, Lâm Xuyên hướng về sau thối lui đồng thời ý thức khẽ động, số 2 tiếp dẫn khôi lỗi lập tức lao ra, nháy mắt chắn Lâm Xuyên cùng nham ngạc tầm đó, khiến cho nham ngạc cắn xé đã rơi vào khôi lỗi eo tầm đó. Nhưng mà sau một khắc nham ngạc hàm răng nháy mắt đứt đoạn mấy chục khỏa, mở ra miệng rộng biến thành máu me đầm đìa thống khổ uốn éo người. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, tiếp dẫn khôi lỗi tu vi tuy nhiên đều rất thấp, không cách nào dùng cho chiến đấu, nhưng chế tác những khôi lỗi này tài liệu cũng tuyệt đối là thiên địa kỳ vật, hắn trình độ cứng cáp đoán chừng liền kim đan kỳ tu sĩ cũng không thể phá hoại mảy may, những này nham ngạc cắn xé, hoàn toàn tựu là tự rước lấy nhục. Bạch, Lâm Xuyên sau lưng trong hồ lô cắt đá đầy trời mà ra, nháy mắt đem cái này cá sấu bọc cái kín, mặc kệ nó dễ dụa như thế nào cũng vô dụng, chỉ có cái đuôi đang điên cuồng vung vẩy. Lâm Xuyên đi tới gần, hắn biết rõ cá sấu miệng lực cắn phi thường kinh người, nhưng chỉ cần bị trói lại, nó liền không cách nào hé miệng, cũng liền cơ bản không có gì uy hiếp. Naruto trong lôi độn khắc chế độn thổ, có thể tạo thành cực lớn đâm xuyên tổn thương, mà ở trong ngũ hành thì là mộc khắc thổ, cái này để tam trọng không gian nếu là có người có hai loại thuộc tính, muốn thông qua cũng không khó. Lâm Xuyên nói nhỏ, lập tức không tiếp tục sử dụng cắt đá, mà là bắt đầu sử dụng đơn thuần chakra kết ấn. Lôi độn, Chidori, một tiếng bén nhọn chim hót xông lên trời, lam tử sắc quang mang tránh né tại Lâm Xuyên lòng bàn tay phải, khoảng cách chân chính Chidori kém không phải nhỏ tí tẹo, nhưng là miễn cưỡng có thể dùng một lát. Tíu tíu, chim hót thanh âm vang lên lần nữa, lần này là Lâm Xuyên đem Chidori đặt tại nham ngạc trên thân phát ra tới đấy. Cá sấu nhận được công kích sau điên cuồng dãy giụa lấy, thế nhưng mà Lâm Xuyên cắt đá trói buộc há lại dễ dàng như vậy tránh ra đấy, hơn nữa theo Chidori tiếp tục công kích nó mạnh mẽ tê liệt hiệu quả cũng bắt đầu bày ra, khiến cho cá sấu dãy giụa càng ngày càng yếu. Uy lực vẫn có chút yếu, phải thừa dịp lấy cơ hội lần này, luyện nhiều tập một chút mới được. Lâm Xuyên cau mày nói, hắn Chidori vậy mà không có một kích giết chết trước mắt đầu này trúc cơ sơ kỳ nham ngạc, cái này khiến hắn rất không hài lòng. Không tiếp tục tra tấn cái này gần chết cá sấu, Lâm Xuyên trực tiếp một chiêu sa mạc đưa tang đem hắn bóp chết, rồi sau đó lợi dụng cắt đá đem hắn chôn, lúc này mới quay người chuẩn bị ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới sử dụng Chidori thời điểm, tạo thành máu vết thương mùi tanh bị mặt khác cá sấu ngửi được sao? Xem ra hủy thi diệt tích truyền thống thật đúng là không thể hoang phế đâu này, không phải vậy muốn hấp dẫn càng nhiều cá sấu đã tới. Lâm Xuyên Byakugan trong xuất hiện 4 đầu cực lớn cá sấu, mạnh mẽ đâm tới lao đến. Bảo hộ ta, chấm, Lâm Xuyên một cái mệnh lệnh hạ xuống, bên người hai cái khôi lỗi lập tức cung kính gật đầu, lách mình chắn trước mặt của hắn. Đồng thời Lâm Xuyên hồ lô trên lưng phun ra đầy trời hoàng, xúm lại tại Lâm Xuyên bên người. Đã đến rồi nhiều như vậy luyện tập tài liệu cũng không thể lãng phí. Nhiều như vậy nham ngạc vây công phía dưới, Lâm Xuyên trừ phi sử dụng sát chiêu đem những này cá sấu trực tiếp giết chết, bằng không hắn phòng ngự rất khó kiên trì lâu dài, nhưng có tiếp dẫn khôi lỗi hỗ trợ liền không nói chơi rồi cũng có thể đạt tới Lâm Xuyên luyện tập nhẫn thuật mục đích. Tham thì thâm, trước đem Chidori luyện tốt lại nói. Lâm Xuyên lợi dụng khôi lỗi cắt đá kiềm chế lại đại bộ phận khôi lỗi sau, lách mình lao ra thẳng đến còn sót lại cái kia chỉ khôi lỗi mà đi. Lôi đồn, Chidori, tíu tíu, bén nhọn chim hót vang lên lần nữa, rõ ràng so lần trước khá hơn một chút. Lâm Xuyên chạy nước rút tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt liền đi tới cá sấu bên người, nếu như không có Byakugan trợ giúp hắn thậm chí đều không thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh cùng cá sấu động tác. Lam tử sắc lôi điện chỉ một thoáng lan tràn mà ra, điên cuồng dũng mãnh vào nham ngạc trong thân thể, khiến cho cái này luyện khí kỳ đại viên mãn cá sấu không kịp dãy giụa, liền chết ở tại Lâm Xuyên Chidori phía dưới, màu vàng đất lân giáp bị lôi điện trực tiếp đục lỗ, cháy ra một cái cực lớn màu đen huyết động. Quả nhiên, có ngộ đạo cổ thụ lưu lại trong đầu ấn ký ta thi triển Chidori tiến bộ sẽ nhanh rất nhiều. Lâm Xuyên hưng phấn nói, hắn hiện tại lượng chakra nhiều lắm là nhường hắn thi triển 3-4 lần Chidori mà thôi, nhưng chiêu thức này cường đại đã để Lâm Xuyên chấn động không thôi, mà đây vẫn chỉ là đơn thuần chakra thi triển, mà không phải là tiên thuật Chidori. Như vậy kế tiếp thử xem tiên thuật Chidori. Lâm Xuyên con mắt có chút nheo, quay người nhìn về phía một cái đang cùng tiếp dẫn khôi lỗi dây dưa trúc cơ sơ kỳ nham ngạc, lách mình bay nhanh đi qua, đồng thời hai tay kết ấn, lần nữa thi triển Chidori. Song lần này một lần, lưu động tại Lâm Xuyên trong kinh mạch không phải đơn thuần chakra, mà là màu tử kim tiên thuật chakra. Sasuke tại thiên chú ấn trạng thái thi triển Chidori hiện ra là màu đen, là vì hắc Chidori, mà chú ấn bản chất tựu là ngụy trạng thái tiên nhân, bởi vậy hắc Chidori kỳ thật tựu là tiên thuật Chidori, mà giờ khắc này, Lâm Xuyên trên tay ngưng tụ Chidori cũng hiện ra đen nhánh màu sắc. Tiên pháp, lôi độn, hắc Chidori, tíu tíu, cực lớn mà bén nhọn chim hót nháy mắt vang vọng đầm lầy bình nguyên, đen kịch mà lóe ra u mang lôi điện tụ tập tại Lâm Xuyên lòng bàn tay, tản mắt ra làm người sợ hãi khủng bố chấn động, không khí chung quanh tại hắc Chidori bắt đầu khởi động phía dưới, bị điên cuồng vỡ ra đến, phát ra cực lớn tiếng nổ đùng đoàng. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chim hót thanh âm vang lên lần nữa, tia chớp màu đen nháy mắt bao trùm tại bị đánh trúng nham ngạc trên thân, trong khoảnh khắc bao trùm thứ 5 mét dài toàn thân, kịch liệt hào quang đau đớn liếc trong mắt, dòng điện thanh âm khiến cho xung quanh tất cả tiếng đánh nhau biến mất, chỉ còn lại Chidori cái kia cao vút chấn nhiếp tâm thần kêu to. Hô, Lâm Xuyên thở hào hển, ngực kịch liệt phập phồng, chấp trường Chidori tay phải giờ phút này run rẩy, có chút có vết máu chảy ra. Hắc Chidori uy lực quá mức kinh người, ngay cả chính ta thân thể đều có chút khó có thể chịu đựng, thời gian ngắn tay phải sẽ mất đi chi giác. Lâm Xuyên hô hấp dồn dập nói, cảm giác toàn bộ tay phải cánh tay kim đâm bình thường đau đớn, mà lại vừa mới cái kia một kích tiêu hao hắn rất nhiều tiên thuật chakra, giờ phút này trong cơ thể của hắn còn lại linh lực cùng chakra đều không đủ 1/3. Tựa hồ, uy lực này cũng bởi vì cái kia không biết tên kinh văn bị lần nữa tăng cường. Lâm Xuyên Byakugan trông được cực kỳ rõ ràng, hắc Chidori bên ngoài bao phủ một tầng quỷ dị u mang cùng vô danh kinh văn không có sai biệt. Cách chương.